Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 952, báo cái nghề làm vườn lớp. Thương lượng xong trồng quế hoa thụ địa phương về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở lại thả cây non nơi này. Lúc này Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đã đem quế hoa thụ phân tổ phân tốt. Sau đó Lâm Tú đang chọn tuyển một số xinh đẹp cây non. Đến lúc đó làm thành quế hoa quang cảnh nói. Tô Hạo Khiêm nói ra. Tô Trần, ta và mẹ của ngươi chuẩn bị đi báo một cái nghề làm vườn lớp. Học tập cho thật giỏi nghề làm vườn. Dạng này chiếu cố các ngươi đồng thời. Còn có thể đem trong nhà trước hậu hoa viên làm đến thật xinh đẹp. Tuy nhiên trước đó Lâm Tú tại trong hoa viên trồng một chút hoa cỏ. Nhưng là đều là tùy tiện truyền. Cho tới bây giờ, hoa cỏ cũng mở không đủ tràn đầy. Còn có một số tại năm ngoái mùa hè phơi chết không ít. Đúng là cần phải đi chuyên môn trước nghề làm vườn lớp chương trình học học tập phía dưới làm sao. Trồng hoa cỏ, bởi vì cái này quan hệ đến rất nhiều tri thức. Tỉ như các loại hoa cỏ cần có nhiệt độ, ánh sáng mặt trời, độ ẩm chờ một chút đều là không giống nhau. Còn có phân bón. Vân vân, cùng đất đai, có chút hoa cỏ ưa thích dịch axit tính đất đai, có chút ưa thích tính tẩy rửa đất đai. Nếu như dùng dịch axit tính đất đai đất đến trồng ưa thích tính tẩy rửa đất đai hoa cỏ có thể sẽ không chết, nhưng là dài không tốt, tỉ như sẽ không nở hoa. Vân vân, đây đều là một số tiểu tri thức, mỗi được, chỉ muốn đi vào, thì sẽ phát hiện, cần rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Cho nên, nếu như có thể đem một hàng học được chuyên nghiệp, học được thấu triệt, cũng là rất lợi hại. Chỉ ít làm được bản chuyên nghiệp bên trong nghiêu bức. Tô Trần nói ra, có thể, không có vấn đề. Hiện tại đoàn đoàn nhạc nhạc đều muốn đến trường. Bọn họ đi học thời gian bên trong. Hai người các ngươi có thể đi đến khóa học tập phía dưới nghề làm vườn tri thức. Dạng này cũng thuận tiện chính mình cha mẹ vượt qua thời gian nhàn hạ. Nếu như là tại bọn họ trước đó huyện thành nhỏ, mọi người ưa thích tại nghỉ về sau, cùng sau khi về hưu đánh bài, đánh mạt chược, đánh chữ bài, vân vân. Mặc dù nói đây cũng là một loại xã giao, nhưng là, đánh bài thật vô cùng lãng phí thời gian, mà lại đối thân thể cũng không tiện, bởi vì đánh bài thời điểm, sẽ vẫn ngồi như vậy bất động, thậm chí sẽ ngồi xuống cũng là cả ngày. Thậm chí còn có một số bởi vì đánh cược tâm lý. Sẽ còn đánh cái suốt đêm. Muốn đem thua tiền thắng trở về. Vân vân. Chung quy đây là không bình thường một cái hiện tượng. Chính mình cha mẹ hiện tại không đánh bài. Ưa thích chuyển hoa cỏ. Đó là tốt nhất. Không chỉ có thể để cha mẹ lao động đoán luyện thân thể. Mà lại, còn có thể để trong nhà càng thêm xinh đẹp mỹ quan. Cũng có thể để cha mẹ lúc tuổi già có mới hứng thú yêu thích. Hứng thú yêu thích rất trọng yếu. Bởi vì quan hệ này đến bản thân khoái lạc không sung sướng. Yêu thích làm vườn người. Nhìn đến chính mình loại một chậu hoa cỏ. Theo đầu xuân gieo hạt. Đến phía sau nở hoa. Đều sẽ có chờ mong cảm giác. Sau đó chờ hoa cỏ nở hoa về sau. Càng là sẽ 10 phần vui sướng. Cảm thấy mình làm được đền đáp. Có giá trị, vân vân, mà lại chuyển hoa cỏ, cũng rất hun đúc người tình cảm sâu đậm, cùng đối với con mắt cũng tốt chỗ, bởi vì phần lớn hoa cỏ đều là xanh biếc, ánh mắt nhìn nhiều xa, nhìn xanh biếc, có thể dự phòng ánh mắt tàn quang hiện tượng, trung lão niên người, nhất là tuổi tác nhanh đến hơn 60 tuổi người, thị lực của bọn hắn sẽ từ từ bắt đầu xuất hiện lùi lại hiện trường. Cũng là nhìn gần địa phương thấy không rõ lắm. Nhìn địa phương xa mới thấy được rõ ràng. Nếu như bình thường thì rất chú ý bảo hộ ánh mắt. Cùng nhìn nhiều thực vật xanh. Cùng nhìn phương xa lời nói. Có thể để loại tình huống này. Lại trì hoãn mấy năm xuất hiện. Thậm chí không xuất hiện. Vân vân. Lâm Tú được Tô Trần mà nói về sau. Vừa cười vừa nói. Được. Cái kia qua mấy ngày. Ta và cha ngươi đi phụ cận nhìn xem có hay không nghề làm vườn lớp. Quá xa, hay chúng ta lại không muốn đi. Phiền phức, tốt nhất cũng là tiểu khu phụ cận thì có. Dạng này chúng ta tới đi đều rất thuận tiện. Mà lại, còn có thể có một ít hoa bạn. bình thường trò chuyện một ngày, chia sẻ một chút loại hoa thảo kinh nghiệm, vân vân. Có thể, Tô Trần rất chống đỡ ba mẹ quyết định. Đoàn Đoàn nói ra, nãy nãy, các ngươi muốn đi báo lớp. Vậy sau này thứ bảy chủ nhật, Đoàn Đoàn có thể cùng các ngươi cùng đi chơi sao? Đương nhiên có thể, Lâm Tú cười ha hả nói. Ừ a, đến lúc đó Đoàn Đoàn cũng muốn cùng ra ra nãy nãy đi học làm sao loại hoa thảo. Đoàn Đoàn muốn loại cà chua. Đến lúc đó trồng ra thật là nhiều cà chua. Có thể ăn cà chua. Đoàn Đoàn cao hứng nói. Thật tốt, cà chua nãy nãy liền sẽ loại. Rất đơn giản, hôm nay không có mua cà chua hạt giống. Qua mấy ngày nãy nãy đi mua. Sau đó cho nhà chúng ta hậu viện tuyển cái địa phương. Trồng lên, hiện tại chính là loại vạn vật tốt mùa vụ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ừm ân tương đương, chọn tốt quế hoa thụ về sau. Bắt đầu tuyển cây không hoa không trái. Cùng chọn giống cây này vị trí. Vẫn còn có cây. Đều muốn tuyển vị trí. Tuy nhiên dưới bầu trời lấy mưa lâm thâm. Nhưng là, Tô Trần bọn hắn một nhà đều chơi rất vui vẻ. Nhất là bắt đầu trồng cây thời điểm. Đoàn Đoàn nhạc nhạc cũng tìm đến hôm nay Tô Hạo Khiêm tại hoa điểu thị trường cho bọn hắn hai mua. Tiểu cái cuốc. Đây là nhi đồng tiểu cái cuốc. Cũng có thể đào đất. Bất quá không có đại nhân dùng tiểu cái cuốc như vậy sắc bén. Đại nhân dùng tiểu cái cuốc là dùng mẻ kim loại đánh. Mà lại, đầu đao bộ phận còn mài sắc. Rất sắc bén, đào lên đất đến, tốc độ siêu siêu nhanh. Hai cái tiểu gia hỏa nhi đồng tiểu cái cuốc thì là dùng silic chất dính làm. Sẽ không đả thương đến bọn họ. Sau đó thì sao? Lại có thể đào đất. Chỉ bất quá một lần đào không ra bao nhiêu đất. Đụng phải tảng đá, cái kia liền không thể đào. Chỉ có thể để các đại nhân đến đào. Hậu viên bên trong là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tô Trần cùng người nhà nhóm cùng một chỗ trồng cây. Lại đến 5 giờ chiều. Bởi vì cây non rất nhiều. Lúc này còn chỉ loại nửa dưới. Còn không có toàn bộ trống hết. Lâm Tú nhìn đồng hồ. Nói ra, Trần Trần, các ngươi ở chỗ này bận bịu. Ta đi về trước cho các ngươi chuẩn bị cơm tối. Giữa trưa nói qua tối nay ăn màu sắc rực rỡ mì sợi. Hỏa long quả mì sợi cũng không cần. Ta chuẩn dự bị đỏ đồ ăn rêu đánh một chút màu đỏ rau xanh nước thử một chút hồng diện đầu khẩu vị. Sau đó trừ ăn ra mì sợi bên ngoài. Ta làm tiếp 3 món ăn một món canh. Bởi vì cả ngày đều không ăn cơm. Các nàng làm nữ nhân còn tốt. Bởi vì nữ nhân ăn tương đối ít, cộng thêm muốn giảm béo, có rất nhiều có thể thay bữa ăn đồ vật, nhưng là, các nam nhân ăn nhiều lắm, nhất là hôm nay Tô Trần còn làm một ngày bánh ngọt, lại bận việc mấy giờ trồng cây, Tô Hạo Khiêm cũng thế, đi ra bên ngoài mua cây non, trở về đào đất trồng cây giống, đều là việc tốn thể lực, cho nên, các nam nhân khẳng định là muốn ăn gạo cơm. Hơn nữa còn là muốn ăn thật to cơm, cùng thịt, mới có thể ăn no, sẽ không đói bụng đến cái bụng, cho nên tối nay nàng ngoại trừ làm mì sợi bên ngoài, còn sẽ làm cơm đồ ăn. Tô Trần nói ra, có thể, quả ớt đỏ cùng đỏ đồ ăn rêu đều thử một chút, đến lúc đó đánh dấu ghi một chút, sau đó buổi tối ăn mì thời điểm, nhìn xem là quả ớt đỏ làm mì sợi ăn ngon. Vẫn là đỏ đồ ăn rêu làm ăn ngon. Đúng nga. Còn tốt Trần Trần ngươi nhắc nhở ta. Ngươi không có nói. Ta đều quên còn có thể hai cái đều thử một chút. Lâm Tú cười ha hả nói. Sau đó Lâm Tú về trong nhà. Đi trong phòng bếp bận rộn. Đoàn Đoàn tuy nhiên cũng muốn cùng nãy nãy cùng đi xem nãy nãy làm mì sợi. Nhưng là hiện tại muốn bắt đầu trồng ô mai. Là nàng thích ăn nhất ô mai. Cho nên nàng nhịn được, vẫn là trước tiên đem ô mai trồng tốt, chờ sau đó lại đi nhìn nãy nãy làm mì sợi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.